Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 193, Đại Tần phía sau. Ai đang tọa trấn? Nghe Đồng Hiên nhục nhã, Ngọc Xấu khí huyết công tâm, lại là một ngụm máu lớn, từ khóe miệng chậm rãi tràn ra, một nửa gương mặt lại trắng bệch mấy phần. Con người gắt gao nhìn chăm chú hư không cao cao tại thượng bốn người. Vương Tiễn đưa nàng đỡ dậy, nhìn xem run run lồng lộng thân thể. Hắn đều có thể tưởng tượng, vừa rồi nữ nhi của mình thụ như thế nào thương tích. Chính mình cũng không nỡ đánh, lại bị ngoại nhân như thế đánh. Cái kia hết lửa giận cuồn cuộn toát ra. Nguyên thần đỉnh phong tu vi khí thế càn quét toàn bộ huyền u hẻm núi. Thương mắt mạo sưng đỏ, giống như nổi giận già sư tử, gắt gao nhìn chằm chằm bốn người. Cầu khác mấy người giảng võ đường người cũng là nhìn chằm chằm. Nho nhỏ vương triều, nguyên thần cường giả ngược lại là đặc biệt nhiều. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là liền dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Đồng Hiên ngược lại là không sợ, đứng phía sau hai cái người lớn tuổi. Một cái thông thiên 4 tầng, một cái thông thiên 6 tầng, tùy ý ra một tôn đều có thể đem cái này vương triều diệt đi. Sở dĩ, đánh người, đoạt thứ gì, còn sợ ai, ngươi là thế lực nào? Cầu Khắc nhíu mày hỏi. Đồng Thịnh cổ quốc, Đồng Chiến híp mắt, hàn quang lấp lóe, rất có nhổ cỏ nhổ tận gốc ý vị ở trong đó. Cười lạnh nói, thế nào? Còn muốn báo thù hay sao? Ngươi nghe qua Trần Sơ Kiến 3 chữ sao? Cầu Khắc hỏi lại nói. Đồng Chiến cười lạnh ngưng lại tại mặt. Trần Sơ Kiến, diệt Tỳ Hưu cổ quốc vị kia a. Đến Hải Sơn lúc, hắn cũng đã được nghe nói. Nghe qua, Đồng Chiến híp mắt cười nói. Có thể vậy lại như thế nào? Ngươi chưa từng nghe qua. Cầu Khắc nói, nếu như ngươi biết được. Hắn đem một nước hết thảy sinh linh toàn đả diệt, đem một cái thế lực phạm vi vạn dặm hết thảy diệt trừ. Đem nửa thành 7 vạn người lăng trì bêu đầu, sẽ có vũ hóa cảnh nội tình cổ quốc diệt đi, ngươi liền không nên động nàng. Nàng là Đại Tần Hoàng hậu, ngươi dám đánh, vậy ngươi Đông Thịnh cổ quốc liền chờ tốt. Ha ha ha, Đồng Hiên ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi hù dọa được ai? Cho dù là thần tấn hoàng triều, cũng không dám đối với ta Đông Thịnh cổ quốc động thủ. Nho nhỏ một cái vương triều vua, mượn hắn Trần Sơ Kiến 100.000 cái lá gan, tại Đông Thịnh cổ quốc trước mặt cũng không dám nhảy một chút. Mấy người, vậy thì liền đợi đến đi. Đông Thịnh cổ quốc, cùng Tỳ Hưu cổ quốc mấy cái khác biệt, truyền thừa xa xưa. Thuộc về nắm giữ hoàng triều nội tình, lại chưa tới tấn thăng hoàng triều thời điểm, thần tấn hoàng triều cũng phải tránh lui mấy phần, càng không nói đến yếu vô số cấp độ tiểu vương triều. Bất quá, Đồng Hiên âm lãnh cười một tiếng, ta không thích mấy người, càng thích nhổ cỏ nhổ tận gốc, đem hết thảy khả năng uy hiếp bóp chết nảy sinh, chiến ca, toàn giết đi, nói. Chuyển hướng Đồng Chiến, Đồng Chiến trầm mặc nhìn về phía sau lưng hai cái người lớn tuổi. Hai cái người lớn tuổi thì chìm lông mày nhìn về phía di tích bên trên cái bóng. Trong đó cái kia thông thiên 6 tầng người lớn tuổi nói. Hắn dù uy hiếp lớn, nhưng khí tức bất ổn, hiển nhiên là thụ trọng thương, mà lại dư lực còn trấn áp di tích. Từ ta xuất thủ, kiềm chế hắn. Các người động thủ nhanh lên một chút, giết đi. Đồng Chiến ngữ khí không khói lửa, coi thường chí cực, hắn nhiều nhất kiêng kỵ cũng chỉ là cái kia di tích bên trên cái bóng, thiếu đi cái kia uy hiếp, người nơi này tùy ý bọn hắn xâm lược, muốn giết cứ giết, muốn làm gì thì làm. Hắn Trần Sơ Kiến dám động mảy may, bản tướng dù thụ thương, nhưng muốn bóp chết các ngươi còn có thể làm được đến. Cái kia đạo cái bóng mở miệng, một cỗ khí tức hung sát cuồn cuộn, khiến Đồng Chiến cùng Đồng Hiên thân thể mãnh rung động, hai cái người lớn tuổi cũng là sắc mặt đột ngột chìm. Hiển nhiên còn đánh giá thấp cái này cái bóng thực lực. Nhưng vào lúc này, hư không biến cố lan tràn, ba tôn thông thiên cường giả vượt không mà ra. Lăng Thái Hư, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Chính hảo, hôm nay đưa ngươi cùng nhau giải quyết. Lăng Thái Hư, theo ba người xuất hiện, cái kia đạo cái bóng thân phận, cũng theo đó nổi lên mặt nước. Cầu khắc mí mắt, cuồng loạn. Hư không đứng thẳng hai cái người lớn tuổi, cũng là ngưng trọng, tôn này hung tướng, 200 năm trước cho Đông Thịnh cổ quốc uy hiếp, thế nhưng là như cũ tồn tại. Lúc trước, Đông Thịnh cổ quốc đều nhanh muốn tấn thăng hoàng triều, nhưng nguyên nhân chính là Lăng Thái Hư giết tới biên cương, khiến cho bọn hắn bỏ đi. Trước đó không lâu, nghe nói vị này còn đánh chết Đoạn Nhân Hùng, thực lực mạnh, hoàn toàn chính xác chấn khiến người sợ hãi. Những người này chúng ta muốn mang đi. Mấy vị, những người còn lại các ngươi muốn làm sao giết? Tùy ý, ba cái thông thiên lão giả thần niệm khóa chặt Ngọc Sấu, Vương Tiễn mấy người, sau đó nhìn về phía Đông Thịnh cổ quốc mấy người, lại nói, như mấy vị sợ hoành sinh sự đoan, vậy liền cùng chúng ta cùng một chỗ, đem Lăng Thái Hư trấn sát nơi này đi. Ý kiến hay. Đồng Hiên khóe miệng nhếch lên một tia cười. Lạch, hai cái tiện nữ mà thôi. Các ngươi muốn, liền lấy đi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem. Cái kia trong miệng vẫn lấy làm kiêu ngạo kia cẩu thí Trần Sơ Kiến, có thể hay không cứu các ngươi? Bảo hộ hoàng hậu rút lui. Vương Tiễn ý thức không ổn, đột nhiên giống to. Cầu khác mấy người nhanh chóng bước vào. Ầm ầm, thoáng chốc, một cỗ băng hàn sát khí đột nhiên tại huyền u hẻm núi phóng thích. Không phải Đồng Hiên mấy người trên thân phóng thích, cũng không phải Đại Tần một phương, càng không phải là ba cái kia thần bí thông thiên lão giả, mà là đến từ bên ngoài. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, chuyển mắt nhìn về phía hẻm núi bên ngoài vòng trời. Một thớt thần tuấn vảy bạc chiến mã đạp không mà tới. Long chiến mã, Cầu khắc ghé mắt cong lên, con người co rụt lại, giống như tật quang. Long chiến mã rơi vào hẻm núi trước, trên lưng chiến mã ngồi một vị thanh niên áo tím, đem tất cả mọi người không nhìn, ánh mắt thả trên người Ngọc Sấu, cưỡi ngựa mà xuống, bước nhanh đi lên trước. Bệ hạ, nhìn người tới. Vương Tiễn mấy người thần sắc khẽ giật mình. Trần Sơ Kiến chưa trả lời bất luận kẻ nào, đi đến Ngọc Sấu trước mặt, nhìn qua khóe miệng, trên mặt, quần áo vết máu, nhìn xem sưng đỏ miệng. Hắn đưa tay, lại không chạm đến, mà là phủi nhẹ xốc xếch mái tóc. Bệ hạ, Ngọc Sấu kinh ngạc, kém chút cho rằng bị hoa mắt, đều quên đau nhức. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này tưởng niệm người. Trần Sơ Kiến cố gắng khắc chế cảm xúc, hỏi, ai đánh? Là hắn. Bên cạnh, Vương Nghĩ chỉ hướng Đồng Hiên. Trần Sơ Kiến chuyển mắt, nhìn chăm chú Đồng Hiên. Ngươi chính là Trần Sơ Kiến? Đồng Hiên cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới người này thật đúng là chạy về. Ầm ầm, cánh tay kỳ lân nóng rực, bốc lên hỏa diễm, kích không chụp vào Đồng Hiên. Càn rỡ, hai cái người lớn tuổi quát khẽ, đang muốn động thủ ngăn cản. Tại đỉnh đầu bọn họ, một cái khủng bố kiếm kết giới bao phủ xuống, đem bọn hắn trấn áp xuống. Toàn bộ huyền u hẻm núi trở nên túc sát sắc bén. Ba cái thông thiên cường giả đều ngưng trọng lên, Đồng Hiên cũng là hoảng sợ. Thôi động kim đan lực lượng đánh phía chộp tới bàn tay, nhưng căn bản không làm gì được, bị cách không một câu, từ giữa không trung nện rơi xuống đất, một cái lảo đảo ngã xuống Trần Sơ Kiến trước mặt. Cái tay nào đánh? Trần Sơ Kiến mắt tránh ánh lửa, nhìn chằm chằm Đồng Hiên. Đồng Hiên con ngươi co rụt lại, dĩ nhiên trong lòng run rẩy, lần đầu thấy loại này đáng sợ ánh mắt. Không nói đúng không? Trần Sơ Kiến bước ra một bước, nháy mắt bắt lấy Đồng Hiên một cái tay, mãnh kéo, xoẹt xẹt, quần áo vỡ vụn, xương cốt ken két đứt gãy, làn da bị kéo cởi ra. A, Đồng Hiên buồn bã kêu thảm, làn da như da gân giống nhau đứt đoạn, cánh tay bị giật xuống, liền phản kháng cũng không kịp, một cái tay khác lại bị giống nhau thủ pháp giật xuống đến. Máu tươi xì xì từ mạch máu bắn tung tóe. A, a, Đồng Hiên bị Trần Sơ Kiến trấn áp lại, động đậy không được, điên cuồng thống khổ kêu thảm, máu tươi bão táp, phảng phất muốn đem thân thể máu rút khô. Thấy được tất cả mọi người tê cả da đầu, Đồng Chiến cũng là con người ngưng lại. Đồng Hiên kêu thảm lộ ra thống khổ, hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ áp chế tại trên vai kiếm thế, hắn cũng rất rõ ràng. Nặng nề nói, Trần Sơ Kiến, chúng ta chính là Đông Thịnh cổ quốc hoàng thất thế tử. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hoàng thất thế tử, sở dĩ, liền dám đánh hoàng hậu của trẫm thật sao? Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm Đồng Hiên, ánh mắt lạnh lẽo, kéo lên ống tay áo, đi lên trước, một bạt tai quất vào Đồng Hiên trên mặt, lỗ tai đều tát nát. A, Đồng Hiên bị quất đến lui mấy bước, người mẹ nó dám đánh lão bà của lão tử. Trần Sơ Kiến đi đến, nội tâm cuồng nộ dưới, phun một câu kiếp trước xưng hô. Ba, ngay sau đó, lại là một bạt tai rút đi, huyết nhục phun bay, răng băng liệt. Ba ba ba, Trần Sơ Kiến một bạt tai tiếp lấy một bạt tai tát. Tát cùng một nửa gương mặt, đem đầu đều tát nhanh biến hình, vừa mới bắt đầu còn kêu thê lương thảm thiết, đến đằng sau, ngã trên mặt đất, chỉ còn lại co quắp, thấy được Đồng Chiến thân thể cũng tát run lên một cái. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nghe Độc Cô Cầu bại trấn áp, Bạch Khởi lược trận, hai cái người lớn tuổi, cùng ba cái kia thông thiên cường giả, ai lại dám động mảy may, đem hắn dẫn đi, cứu sống, lại lăng trì. Trần Sơ Kiến xoa xoa một tay máu, đối với Vương Tiễn hô, chấm lúc nào đem Đông Thịnh cổ quốc giết tuyệt, hắn mới có thể chết. Trong thời gian này, Đại Tần hết thảy có vô nhân đạo cực hình toàn dùng tới, chấm muốn hắn sống không bằng chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.